Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, đưa tới cửa đệ tử. Được rồi, chúng ta nên trở về Ứng Thiên Thư viện, vừa nãy nói cho ngươi nói, nhớ tới bảo mật nha. Triệu Trần mỉm cười nói, Triệu Trần đích thật là có muốn đem Ứng Thiên Thư viện nhập vào Ngự Linh Tông. Đến thời điểm Ngự Linh Tông nhảy lên, trở thành đại lục đỉnh cấp tông môn. Đến thời điểm đem này Ứng Thiên Thư viện, đổi thành Ngự Linh Thư viện. Tiếp tục như vậy, quả thực là đắc ý. Là, đạo sư, Tiêu Mị vội vàng trả lời. Vừa nãy tất cả làm cho nàng đều liên tục khiếp sợ. Nàng bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ này Ngự Linh Tông rốt cuộc là như thế nào. Rất nhanh Triệu Trần cùng Tiêu Mị liền một đường chạy tới đế đô. Một ngày lộ trình, hai người sắp tới đạt Ứng Thiên Thư viện. Việc này ở Ứng Thiên Thư viện chỗ cửa lớn, từng đạo bóng người quen thuộc hiện lên ở Triệu Trần trong mắt. Đây không phải ở Huyễn Vụ xâm lâm bên trong gặp phải những người kia sao? Chạy thế nào đến Ứng Thiên Thư viện? Chẳng lẽ là đi học? Triệu Trần nhìn những người này thầm nói. Triệu Trần tiếp tục tiến lên. Đây là hướng ra đại trưởng lão cũng nhìn thấy Triệu Trần. Vội vã mang người cùng quay về Triệu Trần cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, nói vậy số tuổi của ngươi bị ta tuổi tác còn muốn lớn hơn. Gọi ta là tiền bối thích hợp sao? Triệu Trần không khỏi bất đắc dĩ nói. Nghe được bọn họ tiền bối gọi. Trong nháy mắt cảm giác mình già hơn rất nhiều. Tiền bối. Ngài nói đùa, trên đại lục này cường giả vi tôn, thực lực mạnh mẽ tự nhiên là chúng ta tiền bối. Hướng ra đại trưởng lão lần thứ hai ôm quyền cung kính nói. Được rồi, trước tiên không nói cái này. Các ngươi làm sao đến Ứng Thiên Thư viện? Triệu Trần tò mò hỏi, tự nhiên là vì là tiền bối mà đến. Hướng ra đại trưởng lão nói. Việc này trên xe ngựa một người con gái, chậm rãi đi ra, vô cùng lễ phép nhìn một chút Triệu Trần, sau đó tự nhiên phóng khoáng nói, tiểu nữ tử Hướng Dung, gặp ân nhân, nhìn ngươi dáng vẻ đã khỏi. Triệu Trần gật đầu đáp lại nói, này còn phải đa tạ ân nhân, ân cứu mạng của ngài. Hướng Dung nói cảm tạ, nhìn bọn họ dáng vẻ. Hiển nhiên có chuyện gì là tới tìm chính mình. Như vậy đi, chung quanh đây có một duyệt lai lâu khách sạn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Mị ngươi trước hết dân tộc hồi lớp học. Sau một canh giờ, để mọi người ở trong phòng học chờ ta. Triệu Trần quay đầu nói rằng, tốt, đạo sư, vị kia đi về trước. Tiêu Mị quay về Triệu Trần ôm quyền nói. Sau đó liền chậm rãi hướng về Ứng Thiên Thư viện bên trong đi đến. Rất nhanh Triệu Trần dẫn dắt bọn họ đi tới duyệt lai lâu. Lúc này Triệu Trần cùng Hướng Dung cô nam quả nữ cùng tồn tại một nhã gian. Trên bàn Triệu Trần điểm mỹ thực cũng đã trên đầy đủ hết rồi. Ngươi làm sao không ăn a? Những này cũng bắt đầu đế đô một ít đặc sắc. Triệu Trần thấy Hướng Dung an vị chính mình đối diện nhìn mình. Hướng Dung còn không đoạn thầm nói. Như, quả thực là giống như đúc. Rất nhanh Triệu Trần vừa ăn một bên nghe Hướng Dung nói tới nàng thôi diễn thấy cảnh tượng. Nghe được Hướng Dung nói. Triệu Trần cũng là liên tục cảm thấy đây cũng quá xả đạm đi. Tiên tri tương lai, ở Hướng Dung nói ra này bài thơ thời điểm. Triệu Trần cũng là không nghĩ tới, này trong thơ diện, lại có chứa Ngự Linh Tông cùng mình tên, xem ra Hướng Dung vẫn đúng là thấy được tương lai. Hệ thống, thật sự có thôi diễn tương lai linh kỹ sao? Triệu Trần tò mò dò hỏi, keng, căn cứ tư liệu biểu hiện, có, này hệ thống ngươi có thể làm được hay không thôi diễn tương lai? Đã có như vậy linh kỹ. Vậy đã nói rõ này thôi diễn tương lai là có thể làm được. Keng, không cách nào làm được. Chỉ có thể thông qua thôi diễn. Phân tích ra sắp chuyện phát sinh xác suất. Không làm được sao? Triệu Trần không nghĩ tới hệ thống cũng không cách nào thôi diễn tương lai. Có điều Triệu Trần cảm thấy này biết tương lai xảy ra chuyện gì cũng không có cái gì chỗ tốt. Còn không bằng chân thật sống thật hiện tại, mới có tương lai, ngươi nói ta đều biết rồi. Vậy ngươi đón lấy muốn làm gì? Triệu Trần nhìn hướng Dung khẽ gật đầu nói, ta nghĩ bái ngài làm thầy, trở thành Ngự Linh Tông đệ tử. Hướng Dung lúc này hai chân quỳ trên mặt đất, quay về Triệu Trần cung kính nói, chúng ta cũng là có duyên, hôm nay ta hãy thu ngươi vì là Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần cũng là liền vội vàng đem Hướng Dung đỡ lên. Trước đây đều là chính mình chiêu thu đệ tử, hiện tại chủ động đưa lên đệ tử, Triệu Trần tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đến, ký tên tên của ngươi. Triệu Trần đem tông môn danh sách lấy ra. Rất nhanh Triệu Trần liền nhìn thấy đệ tử bảng trên liền xuất hiện Hướng Dung tên. Triệu Trần khẽ gật đầu, sau đó đem tông môn danh sách thu về. Đệ tử lệnh cùng linh kỹ ngươi thu cẩn thận. Triệu Trần đem hai thứ đồ này giao cho Hướng Dung. Rất nhanh Hướng Dung nhìn trong tay mình hai loại đồ vật, trong nháy mắt khó có thể tin, vội vã nói cảm tạ tông chủ. Được rồi, này món ăn đều sắp muốn nguội, nhanh ăn đi. Triệu Trần gật đầu nói, tông chủ, đây cũng quá ăn ngon rồi. Hướng Dung cũng vẫn là động đũa, sau đó phát sinh tiếng than thở, ăn ngon là hơn thổi điểm. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, sau đó đem một bên rung chuông, ấn ấn, rất nhanh liền có một ít hai, cung kính đi vào, tôn kính hỏi, khách nhân tôn quý, có cái gì dặn dò tiểu nhân sao? Hôm nay ta cao hứng, ngươi nói cho này Duyệt Lai Lâu tất cả mọi người, ngày hôm nay ta tới trả tiền. Triệu Trần hơi nói rằng, chính là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Tiểu nhị nhất thời kinh hãi, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Rất mau trở lại quá thần đến, cung kính hỏi, không biết công tử tôn tính đại danh. Triệu Trần, Triệu Trần rất đơn giản nói ra tên của chính mình. Tốt, Triệu công tử, vậy thì đi an bài. Tiểu nhị cho Triệu Trần bái một cái, sau đó liền rời đi. Này tiểu nhị cũng là nhanh chóng đi tới nơi này Duyệt Lai Lâu giữa đại sảnh, gõ nổi lên ba tiếng chiêng trống. Duyệt Lai Lâu những người khác đều bị thanh âm này cho hấp thụ ngủ ở, không khỏi hướng trung ương phòng khách nhìn lại. Các vị, hôm nay tiêu phí từ Triệu công tử trả nợ, mọi người thỏa thích ăn đi. Tiểu nhị lớn tiếng hô. Lúc này Duyệt Lai Lâu mọi người nhất thời cũng không bình tĩnh, thấy có người cho bọn họ trả nợ, dồn dập đều ở than thở tiểu nhị trong miệng Triệu công tử. Rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung liền đem trên bàn mỹ thực tiêu diệt đến không còn một mống. Sau đó Triệu Trần cùng Hướng Dung đi tới trước quầy. Triệu Trần nhìn Duyệt Lai Lâu trưởng quỹ nói rằng, ông chủ, tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Công tử, tổng cộng 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Này trưởng quỹ cũng vô cùng tôn kính nói rằng, hiện tại Triệu Trần ở trong mắt hắn chính là một vị khách hàng lớn. Triệu Trần cũng là trực tiếp đem linh thạch này thẳng thắn dứt khoát lấy ra, bày ra ở quầy hàng bên trên, chậm rãi nói rằng, đây là thất vọng linh thạch, ta trước hết rời đi. Công tử, ta đưa ngươi, ở trưởng quỹ tự mình dẫn dắt đi. Triệu Trần rất nhanh đi ra Duyệt Lai Lâu. Lúc này Triệu Trần quay về Hướng Dung nói rằng, các ngươi vừa nãy những người kia đây. Tông chủ, ta để cho bọn họ tìm một cái khách sạn giải lao. Hướng Dung hồi đáp, nha, vậy ngươi đi về trước cho bọn họ thông báo một chút, một hồi đến Ứng Thiên Thư Viện tới tìm ta. Đây là Ứng Thiên Thư Viện căn cứ, chính xác minh ngươi cầm cái này liền có thể tiến vào Ứng Thiên Thư Viện. Triệu Trần gật đầu nói, đem Ứng Thiên Thư Viện một viên huy chương giao cho Hướng Dung trong tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.